Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 34, 34, giọng nói bất ngờ của trái tim khủng khiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên xuất hiện thanh âm. Dọa Đỗ Vân nhảy một cái. Hắn gắt gao tiếp cận trước mắt thi thể. Chỉ gặp to lớn khối thịt dần dần vào bên trong co vào. Tựa hồ trong thi thể có cái gì kinh khủng đồ vật tại thôn phệ lấy những cái kia khối thịt. Nhìn trước mắt một màn quỷ dị, Đỗ Vân nhịn không được hít sâu một hơi. Chẳng lẽ lại bên trong sẽ còn xuất hiện một trái trứng? Ngươi cho rằng là đang quay siêu Saiya sao? Mà Đỗ Vân tiếng nói vừa dứt, một cái cự hình thịt trứng từ từ xuất hiện tại Đỗ Vân trước mắt. Đỗ Vân hận không thể quất chính mình một vả tử. Thật sự là họa từ miệng mà ra. Rất nhanh, núi nhỏ đồng dạng thi thể đã biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện tại Đỗ Vân trước mắt chính là một cái từ to lớn khối thịt tạo thành trứng. Trứng mặt ngoài từ máu đỏ tươi thịt tạo thành. Đỗ Vân còn có thể nhìn thấy một cỗ huyết sắc đường vân. Đỗ Vân nhìn chằm chằm trước mắt trứng. Không tại nói nhảm, cầm chùy đi tới. Mặc kệ bên trong có đồ vật gì. Chỉ cần ngăn cản nó thành công nở, liền nhất định không có sai. Theo khoảng cách kéo vào, Đỗ Vân thậm chí có thể nghe được vỏ trứng bên trong phanh phanh tiếng tim đập. Ngay tại hắn sắp ra tay thời điểm, vỏ trứng mặt ngoài dần dần xuất hiện một vài bức quỷ dị hình tượng. Tựa như là 3D hình chiếu đồng dạng. Đỗ Vân lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó vội vàng nhìn bốn phía. Kết quả trong đại sảnh chỉ có một mình hắn cùng một trái trứng. Không phải những người khác giở trò quỷ. Đây là vỏ trứng bên trên hình tượng dần dần rõ ràng. Đồng thời không ngừng hoán đổi. Như là phát ra PPT đồng dạng. Đỗ Vân ngưng thần quan sát. Rất nhanh, sắc mặt của hắn dần dần băng lãnh. Trong ánh mắt sát ý càng đậm. Trong tấm hình là một cái bệnh viện phòng bệnh. Nhìn xem bối cảnh lúc trước nát sọ bệnh viện, phòng bệnh pha lê dụng cụ bên trong nằm một cái vừa ra đời hài nhi. Pha lê dụng cụ đứng bên cạnh hai người. Một cái là viện trưởng, một cái khác là hài nhi y sĩ trưởng. Viện trưởng, hắn tình huống thế nào? Bác sĩ, tình huống coi như ổn định. Các hạng sinh lý chỉ tiêu cũng đều bình thường. Viện trưởng, ân, trước ngươi nói sự tình đều là thật sao? Bác sĩ, là, viện trưởng, từ mẫu thân của nàng lần đầu tiên tới bệnh viện kiểm tra thời điểm, ta liền đã chú ý tới hắn. Đứa bé này tiên thiên hoạn có bệnh bạch huyết, mà lại máu của hắn hình vẫn là hiếm thấy gấu trúc máu. Nói tới chỗ này, bác sĩ cố ý dừng một chút, gặp viện trưởng không có bất kỳ cái gì phản ứng về sau. Lại tiếp tục nói, bởi vì thân thể tính đặc thù. Trong máu của hắn tự động sẽ sinh ra một chút hoạt hóa tế bào. Có thể thật to tăng lên ly thể khí quan hoạt tính. Thậm chí có thể xung làm khí quan cấy ghép lúc kết hợp tế. Bác sĩ ngữ tốc dần dần tăng tốc. Càng nói càng hưng phấn. Viện trưởng đột nhiên đánh gãy hắn. Ngậm miệng. Ai bảo ngươi nói nhiều như vậy. Bác sĩ vội vàng cúi đầu không nói. Viện trưởng trầm mặc một hồi. Tiếp tục nói. Những chuyện khác sắp xếp xong xuôi sao? Bác sĩ, ta trước đó điều tra. Mẫu thân hắn là cùng một cái tử quỷ mang hắn. Nam sớm chạy, mà mẫu thân hắn đã sớm cùng trong nhà cắt đứt liên lạc. Không có người sẽ tìm đến nàng. Cho nên hắn hiện tại có thể nói là một cái không ai muốn hài tử. Viện trưởng, nhất định phải chiếu cố tốt hắn. Không muốn để hắn thụ một điểm tổn thương. Bác sĩ, là... Ngay sau đó hình tượng nhất truyền, vẫn là tại trong phòng bệnh, chỉ bất quá lúc này tiểu hài đã có 4-5 tuổi. Nhưng là thân thể của hắn 10 phần thấp bé, thịt trên người ít đến thương cảm, cánh tay cùng trên chân phân bố lít nha lít nhít lỗ kim. Như là lỗ chân lông đồng dạng phân bố tại da của hắn mặt ngoài. Viện trưởng lúc này chính cầm một cái đồ chơi cùng hắn cùng nhau đùa giỡn. Tiểu nam hài trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa tới một cái bác sĩ đem viện trưởng hô ra ngoài. Đi ra ngoài trong nháy mắt, viện trưởng chất đầy nụ cười mặt đột nhiên biến 10 phần bình tĩnh. Sự tình gì? Bác sĩ trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Viện trưởng, chúng ta thí nghiệm thành công. Chúng ta rốt cục có thể sản xuất hàng loạt 001 hào huyết dịch. Viện trưởng nghe được bác sĩ về sau, tiếng hít thở trở nên dồn dập mấy phần. Bắt lấy bác sĩ tay nói. Thật, thật thành công sao? Bác sĩ, vừa mới nhận được tin tức. Đã thành công. Chấm. Ha ha ha. Viện trưởng thanh âm tùy ý quanh quẩn tại bệnh viện hành lang bên trong. Ta rốt cục làm được. Bác sĩ chỉ phòng bệnh. Viện trưởng, 001 nên làm cái gì? Điên cuồng viện trưởng dần dần khôi phục bình tĩnh. Mở miệng nói ra, dựa theo nguyên kế hoạch, đứa bé này không thể lưu. Bác sĩ, thế nhưng là từ đứa nhỏ này ký sự lên, liền nhận ngươi làm ba ba. Làm như vậy có thể hay không? Ba, viện trưởng bàn tay trực tiếp quất vào bác sĩ trên mặt. Năm cái bàn tay màu đỏ ấn 10 phần bắt mắt. Tiếp tục nhiều chuyện, ta liền cho ngươi đi cùng hắn. Hình tượng lần nữa chuyển đổi. Lúc này là một tầng hầm trong phòng giải phẫu. Mặc dù cùng hiện tại có chỗ khác biệt, nhưng Đỗ Vân vẫn là một chút liền nhận ra. Tiểu Nam Hải nằm ở thủ thuật trên đài. Thần sắc khẩn trương nhìn đứng ở bàn giải phẫu trước viện trưởng mở miệng nói ra. Ba ba, đây quả thật là một lần cuối cùng sao? Về sau ta liền rốt cuộc không cần rút máu sao? Viện trưởng nhìn xem Tiểu Nam Hải. Trên mặt làm ra một bức 10 phần hiền lành dáng vẻ mở miệng nói ra. Là, ba ba cam đoan với ngươi. Đây là một lần cuối cùng. Chúng ta 001 ngoan nhất. Nghe lời A, rất nhanh liền quá khứ. Tiểu Nam Hải nghe viện trưởng. Trong mắt khẩn trương giảm bớt mấy phần. Ta nhất định sẽ nghe lời. Mặc dù ta mỗi lần hút xong máu về sau đều sẽ khó chịu. Nhưng ta vẫn là sẽ phối hợp ba ba công việc. Ta tin tưởng ba ba là nhất định sẽ không hại ta. Tiểu Nam Hải giơ lên cánh tay của mình. Chỉ vào trên cánh tay lỗ kim. Vui vẻ nói. Đây chính là ta yêu ba ba chứng cứ. Ta nhất nghe ba ba lời nói. Ta cũng vẫn nhớ ba ba hứa hẹn. Người nói nhất định có thể chữa khỏi 001 bệnh. Hôm nay ngay tại ngày cuối cùng. Ta thật thật kích động a ba ba. Viện trưởng thân thể sửng sốt một hồi. Sau đó sờ lên Tiểu Nam Hải đầu. Ra hiệu để hắn nằm xuống. Tiểu Nam Hải không do dự nữa. Một mặt bình tĩnh nằm ở thủ thuật trên đài. Viện trưởng lúc này ra hiệu bên người y tá cho Tiểu Hải rút máu. Y tá ánh mắt 10 phần xoắn xuýt. Động tác cũng không khỏi tự chủ ngừng lại. Viện trưởng chau mày. Ra hiệu một tên khác y tá ra tay. Mà đổi thành một y tá cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Đỗ Vân lúc này mới phát hiện hai cái này y tá theo thứ tự là y tá trưởng cùng không đầu nữ quỷ. Viện trưởng ánh mắt 10 phần không vui. Đoạt lấy y tá trưởng trong tay ống tiêm cắm vào Tiểu Hải trên cánh tay. Hình tượng đến nơi đây im bặt mà dừng. Đỗ Vân ánh mắt đỏ như máu. Nước mắt không cầm được chảy xuống. Hắn rốt cuộc biết cái này bệnh viện ẩn tàng bí mật là cái gì. Cái này bệnh viện sau lưng vẫn đang làm khí quan mua bán sinh ý thẳng đến mẹ đứa bé trai một lần kiểm tra. Trong bệnh viện phát hiện Tiểu Nam Hải huyết dịch lại có thể cam đoan khí quan hoạt tính. Cho nên trực tiếp chơi chết mẫu thân của đứa bé trai. Cũng thu dưỡng hắn, trong 4 năm một mực đem hắn xem như một cái chuột bạch. Rút vô số lần máu, làm vô số lần thí nghiệm, rốt cục bệnh viện có thể chế tạo ra đồng dạng huyết dịch. Lúc này, Tiểu Nam Hải cũng không có giá trị lợi dụng. Đỗ Vân rốt cục cảm nhận được so ác quỷ tồn tại càng đáng sợ. Lòng người, đúng lúc này, một đạo thanh âm yếu ớt theo trứng bên trong truyền ra. Cứu, mau cứu ta, tấu chương xong, cách chương.